Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2429, ta là bạo quân. Đi đi đi, mau bỏ đi, nhanh, đạt được thôn hồn giả cùng thí thần giả mệnh lệnh. Từng tiếng nộ hống theo tinh không cổ quốc tướng giai cường giả cùng giáo giai các cường giả trong miệng truyền ra. Vô số tinh không dị tộc chiến sĩ tại thời khắc này nhanh chóng hướng về phía sau triệt hồi. Cùng Lam Phong bọn họ kéo dài khoảng cách. A, thế mà, ngay tại lúc này, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa theo bọn họ đại quân. Phía sau vang lên, huyết sắc quang ảnh ngang dọc. Cái kia lùi lại rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ giống như bị thu gặt rơm dạ đồng dạng liên tục. Không ngừng mà ngã xuống. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, mau tới, giết hắn, a, ma quỷ, hắn là ma quỷ, một đạo toàn thân dính đầy vô tận máu tươi. Trong mắt lóe ra huyết sắc quang mang, trong tay cầm một thanh sắc bén lưỡi lê bóng người màu đỏ ngòm lại là theo quân vương điện phía. Sau táng long chi địa chỗ phương hướng xông ra, ngăn chặn tinh không dị tộc đường lui. Triển khai huyết tinh giết hại, giống, một tiếng to rõ mãnh hổ gầm âm thanh theo cái kia bóng người màu đỏ ngòm trong tay cái kia hơi có. Vẻ cũ nát lưỡi lê bên trong truyền ra, nguyên bản lưỡi lê tại thời khắc này lại là bộc phát ra sáng chói huyết quang đến. Hóa thành một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm màu đỏ ngòm tại cái kia bóng người màu đỏ ngòm huy. Động phía dưới nhấc lên vô số sáng chói kiếm khí. Hướng về kia rút lui tinh không đại quân dị tộc đánh giết mà đi. Phàm là cái kia bóng người màu đỏ ngòm những nơi đi qua. Tất cả tinh không dị tộc cường giả đều là như là đậu hũ bị cắt chém trở thành toái phiến. Không ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Đỏ tươi huyết dịch cùng thi thể rơi đầy đất. Hắn tựa như là theo trong địa ngục đi tới tử thần. Vô tình kẻ thu hoạch từng cái sinh mệnh. Nam ca, sở nam. Nhìn lấy cái kia một đạo máu me khắp người phảng phất địa ngục bên trong lộ ra xuất thân ảnh. Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng kinh hỉ, mang theo vô cùng kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Có lẽ người khác không biết cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm là ai. Nhưng là bọn họ lại nhất thanh nhị sở. Bởi vì hắn dùng là cây xương rồng tàu. Bởi vì bọn hắn từng cùng nhau xuất sinh nhập tử. Bởi vì hắn tên là Sở Nam. Động thủ, diệt tinh hư không dị tộc. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong đại thủ bỗng nhiên vung lên. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Lang Vương Tần Dương, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, U Linh bọn người thì là dẫn đầu từ trong đám người xông ra. Bộc phát ra cường đại khí thế hung hãn hướng về tinh không dị tộc đánh tới. Hắn cường giả tại thời khắc này thì là theo sát sau. Đồng dạng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tinh không đại quân dị tộc đánh giết mà đi. Trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh người. Cái kia khổng lồ thế xông làm cho rất nhiều tinh không dị tộc sắc mặt đại biến. Thần sắc một mảnh hôi bại cùng ảm đạm. Đại nhân, chúng ta đường lui bị phong kín. Nên làm cái gì? Đại nhân, những tên kia quá mạnh. Ta đánh không lại. Nên làm cái gì? Đại nhân, chúng ta bị vây quanh. Căn bản cũng không có đường lui. Đến đón lấy nên làm cái gì? Đại nhân, chúng ta, đại nhân, đủ loại bối rối thanh âm vang vọng tại tinh không dị tộc trong quân đội. Lan truyền đến thôn hồn giả cùng thí thần giả trong tay khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực. Hạn, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đáng chết, trọng giáp chiến trường đội lưu lại đoạn hậu. Người khác theo ta không gian thông đạo triệt hồi. Thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người nhìn nhau. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Toàn thân kinh khí bạo phát. Đằng không mà lên hướng lấy bọn hắn tiến đến lúc không gian thông đạo phóng đi. Đông, thế mà, bọn họ vừa rồi xông ra một khoảng cách, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim để bọn hắn sắc mặt trong lúc đó kịch biến. băng lãnh mà uy nghiêm, thanh âm cũng là vang lên theo. Ta hắc ám thế giới há là các ngươi chỉ là tinh không dị tộc, muốn tới thì tới. Nói đi liền có thể đi. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên hướng về không gian thông đạo cửa lớn nhìn qua lúc, một miệng vô cùng to lớn băng quan thì là mang theo vô tận đóng băng chi lực hung hăng đối lấy bọn. Hắn giận nện xuống, tà ma vạn thú quyền, thôn hồn luyện ngục thủ. Thấy thế, thôn hồn giả cùng thí thần giả trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Không chút nào do dự địa đem bọn hắn công kích thủ đoạn thi triển mà ra, hướng về kia nện xuống. Xuống băng quan tập kích mà đi. Một cái còn quấn vô tận ma khí quyền đầu cùng một cái quấn quanh lấy vô số oan hồn tay cầm nổi lên. Nện xuống tại băng quan phía trên. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. To lớn băng quan tại cái này hai đạo cường đại công kích phía dưới vỡ vụn ra. Hóa thành vô số bông tuyết quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Hiu hiu hiu, tại thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người bọn họ cái kia vô cùng khó coi ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia bông tuyết vậy mà chiết xạ ra lộng lẫy quang hoa, tại thời khắc này phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế chung chung, làm vô số hàn băng mũi tên hướng lấy bọn hắn kích xạ mà đến. Đem bọn hắn bao phủ xuống. Đáng chết. Một tiếng giận mắng theo thí thần giả cùng thôn hồn giả trong miệng truyền ra. Hai người bọn họ lấy cực kỳ nhanh chóng độ di động tránh né lấy bông tuyết công kích lộ ra chật vật. Không thôi, đến mức những cái kia đi theo hắn cùng một chỗ xông ra rất nhiều tinh không dị tộc cũng không có. Dạng này thân pháp, bị bông tuyết biến thành mũi tên đánh chúng trong nháy mắt trở thành một tòa bắt mắt tượng băng sau. Đó vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu tinh không dị tộc chiến sĩ tử vong. Chờ tất cả bông tuyết biến mất không còn tăm tích, bầu trời lần nữa khôi phục lúc bình tĩnh. Thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người bọn họ đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Tại cái kia không gian thông đạo chỗ cửa lớn không biết khi nào có một cái bóng quỷ dị hiển hiện. Cản bọn họ lại đường đi. Hắn nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng. Giữ lấy một đầu hoa dâm tóc dài, hất lên một kiện màu đen áo khoác hiển lộ ra cường tráng vô cùng thân thể, treo lơ lửng giữa trời đứng ở không gian thông đạo cửa chính. Một cỗ cường đại mà lại khiến người ta cảm thấy băng lãnh cùng tuyệt vọng khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, rất có một phen một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế cường đại. Vũ thần, Vũ Thiên Tuyệt. Nhìn lấy cái kia đạo yên tĩnh đứng ở không gian thông đạo cửa lớn bóng người, thôn hồn giả cùng thí thần giả sắc mặt khó coi đến cực hạn. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ngăn chặn bọn họ đường đi không là người khác, chính là không biết khi nào xuất hiện hồng môn vũ thần Vũ Thiên Tuyệt. Giết hắn. Nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt, thôn hồn giả cùng thí thần giả quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Bỗng nhiên cắn răng một cái, trong miệng truyền ra vô tận oán độc thanh âm, oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Vũ Thiên Tuyệt đánh giết mà đi. Hừ, thấy thế Vũ Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn mặt ngoài thân thể toát ra đại lượng hàn khí đến, tay phải hắn trong nháy mắt bị nồng đậm hàn băng bao trùm. Mang theo vô tận hàn khí hướng về phía dưới hư không đè xuống. Răng rắc, theo Vũ Thiên Tuyệt động tác này, nồng đậm hàn khí lấy bàn tay hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Mà theo những thứ này hàn khí khuếch tán, một mặt giống như tấm gương đồng dạng to lớn băng tường thì là lặng yên ở giữa hình thành ngang qua. Toàn bộ bầu trời, đem cả người bầu trời tại thời khắc này đều một phân thành hai. Từ xa nhìn lại, một mặt to lớn băng tường đem thiên địa cách trở. Vũ Thiên Tuyệt nghênh phong đứng ở trên mặt băng, mà thí thần giả cùng thôn hồn giả bọn họ thì là tại dưới tường băng mới. Tựa như là chết đuối trong hồ đồng dạng, một cái tại bờ lên một cái ở trong nước. Vũ Thiên Tuyệt sử dụng băng tường đem bọn hắn từ không trung đường lui sở phong chết. Bọn họ muốn xông ra nhất định phải đánh vỡ Vũ Thiên Tuyệt lập nên băng tường mới có thể chạy ra lên. Trời, đáng chết, toàn hỏa lực công kích, Tình cảnh này làm cho thôn hồn giả cùng thí thần giả sắc mặt hai người khó coi đến cực hạn. Trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, dẫn đầu đối với cái kia băng tường phát động công kích. Từng tôn to lớn tà ma thần tượng sau lưng bọn họ hình thành. Vũ Thiên Tuyệt tự nhiên là sẽ không bỏ mặc bọn họ công kích băng tường. Chỉ thấy hắn một bước phóng ra. Thân thể vậy mà quỷ dị một trận nhúc nhích, chính là tiến vào dưới tường băng mới thế giới. Mang theo lực lượng cường đại hướng về thôn hồn giả cùng thí thần giả công kích mà đi. Tiểu Vũ, ngươi tới được ngược lại là thẳng kịp thời. Thanh Thúy Động nghe thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Tử La Lan thân thể còn giống như quỷ mị di động. Không biết khi nào xuất hiện tại Vũ Thiên Tuyệt bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ đối thôn hồn giả. Cùng thí thần giả triển khai đối kháng cùng đánh giết. Tại Tử La Lan cùng Vũ Thiên Tuyệt công kích phía dưới. Thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người thế xông trong nháy mắt bị ngăn cản cản. Chỉ cảm thấy không hiểu áp lực. Bởi vì bọn hắn đối chiến thế nhưng là Tử La Lan cùng Vũ Thần. Mỗi người đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong thế hệ. Theo thôn hồn giả cùng thí thần giả hai đại tinh không cổ quốc soái giai thủ lĩnh bị ngăn cản. Toàn bộ tinh không đại quân dị tộc thế xông toàn bộ đều bị ngăn cản lại đến. Bọn họ tựa như là cá trong chậu chờ đợi bị nhân đồ lục. Đồng thời Lam Phong xuất lĩnh vô số cường giả tại thời khắc này cũng cùng thôn hồn giả bọn họ dưới. Trướng tướng giai cường giả triển khai kịch liệt chém giết. Kinh thiên đại chiến tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Bất quá, bởi vì có Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt cùng Tử La Lan còn có Phong Nghiên, Lam Phong, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Dược Thần, Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên dạng này siêu cấp một đường cường giả áp trận. Toàn bộ đại chiến hoàn toàn là ở vào nghiêng về một bên cục thế. Nguyên bản cái kia trùng trùng điệp điệp, hùng mãnh tàn bạo tinh không đại quân dị tộc tại thời khắc này hoàn toàn là bị đè lên đánh. Cho dù là thí thần giả cùng thôn hồn giả mang đến cường giả có 108 tướng giai cường giả bên trong. Bài danh 10 vị trí đầu tồn tại cũng tuyệt không phải bạo quân Lam Phong. Kiếm Hoàng Mihawk đối thủ của bọn họ. Đây đối với hắc ám thế giới nhân tộc đại quân tới nói đây chính là một trận lấy nhiều thắng ít sinh. Mệnh thu hoạch, cho dù là tinh không dị tộc anh dũng thiện chiến cũng đều không làm nên chuyện gì. Thời gian từng chút địa trôi qua. Ban ngày đến đêm tối. Theo đêm tối đến ban ngày. Cũng không biết có bao nhiêu người tử vong cùng ngã xuống. Hơn 100.000 tinh không dị tộc cái kia rồi rào đại quân bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại không tới lẻ. Loi trơ trọi mấy trăm người. Người khác toàn bộ đều chiến tử. Bất quá, chém giết vẫn như cũ là không có đình chỉ. Cho dù là cái này còn lại mấy trăm người đều là siêu cấp đứng đầu cường giả. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ cũng vẫn như cũ không ai có thể cải biến bọn họ tử vong vận mệnh. Tại Lam Phong bọn họ vây công phía dưới bọn họ liền tự bạo cơ hội đều không có. Tan thành mây khói. Thí thần giả cùng thôn hồn giả thì là chết thảm ở Vũ Thần cùng nữ đế Tử La Lan chi thủ. Ngao, thắng, chúng ta thắng, giống, chúng ta thắng, thắng lợi, ha ha, cuối cùng là thắng a. Những thứ này đáng chết tinh không dị tộc đều tử vong. Ha ha, quá tuấn tú, quá lợi hại, làm một tên sau cùng tinh không dị tộc bị ngược sát. Toàn bộ chiến trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Vô số người vứt xuống vũ khí ôm nhau cùng một chỗ vui đến phát khóc. Đây là bọn họ dùng chính mình sinh mệnh chỗ đổi lấy thắng lợi cùng kỳ tích. Công nguyên 2020 năm X tháng X ngày. Tinh không cổ quốc đến sáng lập đến nay lần thứ nhất bị nghiêm trọng như vậy thảm bại. Từ tinh không cổ quốc thôn hồn giả cùng thí thần giả hai đại soái giai thủ lĩnh xuất lĩnh 200.000. Đại quân dị tộc tiến công hắc ám thế giới bị cường thế trở về bạo quân xuất lĩnh Long Môn cùng hắc ám thế giới dân chúng đánh lén. Toàn quân bị diệt. Đến tận đây, từ Mia Ly thống trị hắc ám thế giới náo động thời đại kết thúc. Hắc ám thế giới mọi người nghênh tới một cái từ bạo quân sáng lập toàn thời đại mới. Công nguyên 2020 năm X tháng XX ngày. Bạo quân một lần nữa bước lên đỉnh cao. Tuyên bố quân vương điện hoàn toàn mới thành lập, toàn bộ hắc ám thế giới một mảnh reo hò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.